Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 443, chương 442, chủ nhà mà luôn có chút ưu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đổi được không? Khâu Bình nhìn thần quan với ánh mắt đầy hy vọng. Chẳng lẽ ngài không muốn một thiên tài của thần đạo như tôi chết trong tay kẻ địch sao? Mọi thứ đều là duyên số, vật này đã có duyên với ngươi, ngươi nên trân trọng. Một khi đã chọn, không thể đổi trả. Thần quan mỉm cười, nhưng giọng nói thì chắc nịch. Khâu Bình chỉ cảm thấy máu dồn lên, cơ hội được nhận bảo vật miễn phí này lại bị lãng phí. Anh không biết sẽ có ngày nào đó tỉnh dậy từ giấc mơ mà tự tát vào mặt mình hai cái. Chết tiệt, anh muốn ném cây bút tồi đó ra ngoài, tại sao mình lại bất cẩn đến mức mang theo thứ này? Nhưng anh vẫn còn giữ chút hy vọng, bảo vật được Minh Linh Vương cất giữ, ít nhất cũng phải có chút giá trị chứ. Nếu không thì cũng là một cổ vật quý giá, có hướng dẫn sử dụng không? Đây là bút gì? Có phải là cây bút thần thoại mà chỉ cần vẽ gì là có cái đó không? Khâu Bình đột nhiên dấy lên chút mong đợi. Làm gì có thứ đó, khả năng tạo ra từ không, đó phải là của Tam Quan Đại Đế. Thần quan cảm thấy Khâu Bình nói năng mơ hồ, trên đời làm gì có bảo vật thần kỳ như vậy. Bây giờ người trẻ tuổi, không biết đặt chân xuống đất, không giống như chúng ta ngày xưa. Anh cầm cây bút lông trong tay Khâu Bình, nhìn xem, trên này không phải có khắc tên sao, gọi là xảo mệnh tinh hào, ý nghĩa gì vậy? Khâu Bình lau lau cây bút, đọc mấy chữ khắc trên đó mà không hiểu. Xảo mệnh tinh hào, hình như nghe qua ở đâu rồi. Thần quan nhíu mày, trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng về cái tên này. Khâu Bình vểnh tai, dường như mình cũng nhận được bảo vật có tên tuổi. À, tôi nhớ ra rồi. Ngày xưa có một kẻ cuồng vọng, đạt được nghiệp vị tạo hóa, muốn tìm kiếm cội nguồn số mệnh, tạo ra xảo mệnh tinh hào và đại vận thiên thư. Sử dụng tinh hào để viết thiên thư, có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Chỉ tiếc, kẻ cuồng vọng này to gan làm loạn, muốn thay đổi số mệnh của thiên đạo, bị thiên quan đại đế ra lệnh trừng phạt. Xảo mệnh tinh hào bị xóa hết linh tính, phong ấn trong bảo khố của Minh Linh Vương, còn đại vận thiên thư không rõ tung tích. Tuy nhiên, cũng có người nói, thực ra kẻ cuồng vọng đã thành công thay đổi số mệnh, chúng ta đang sống trong thời gian đã thay đổi đó. Dù sao, thần quan đại đế cũng biến mất rồi, phải không? Thần quan kể lể, tên của kẻ cuồng vọng đó anh đã quên, vì dấu vết của hắn bị xóa sạch để tránh hắn tái sinh. Vậy sử dụng thế nào? Khâu Bình càng thêm kỳ vọng, nghe có vẻ rất mạnh mẽ. Không biết, có lẽ một ngày nào đó ngươi tìm được đại vận thiên thư, mới biết cách sử dụng. Thần quan nhíu mày, cảm thấy Khâu Bình thật xui xẻo, nếu bảo vật này thực sự hữu dụng, chắc chắn sẽ mang lại nguy hiểm lớn cho người sở hữu. Bởi vì bảo vật từng bị thiên quan đại đế sợ hãi, chắc chắn có mối đe dọa khủng khiếp. Nếu không hữu dụng, thì chuyến đi này của Khâu Bình là vô ích. Nói xong, thần quan lắc đầu chậm rãi rời đi, để lại Khâu Bình không chịu khuất phục, nghĩ cách tìm ra cách sử dụng cây bút này. Tuy nhiên, dù anh nhúng bút vào mực, cây bút cũng không dính chút đen nào, lông bút vẫn như ban đầu, không có chút thay đổi. Chứ đừng nói đến viết lách. Khâu Bình thử vài lần, cuối cùng đành bỏ cuộc, tiện tay ném bút vào không gian vảy cá. Nhưng anh không nhận ra rằng, khi xảo mệnh tinh hào vào không gian vảy cá, nó và cuộn pháp chỉ cướp được từ tay thiếu nữ áo hoa bắt đầu hút vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộn pháp chỉ mà Khâu Bình đã thử nhiều cách để mở không được, giờ từ từ mở ra. Như một bức tranh ngàn dặm, khói mờ trên pháp chỉ lượn lờ, diễn hóa ra muôn vàn thần văn. Còn xảo mệnh tinh hào bây giờ không còn là cây bút xấu xí xám xịt nữa, bề ngoài tách ra từng lớp, lộ ra màu ngọc bích bên trong. Đây là đối thủ đầu tiên của ngươi, xếp hạng 153 trên tiến sách, thành tiên chưa đầy 10 năm, chưa từng tham gia nâng cấp hạng mục. Nhưng thiên phú của người này rất cao, không thể coi thường. Những ngày này, Thái Cao Vũ Giới đã tập trung các thiên tài từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ có tiên đạo, thần đạo, Phật đạo, mà còn có yêu ma quỷ quái trong thiên hạ. Chỉ cần có tên trên tiên sách, hầu hết đều đến. So với trăm năm khổ luyện, không bằng một trận chiến đấu để tiến bộ. Các thế lực cũng chuẩn bị kỹ càng cho kỳ nâng cấp hạng mục sắp tới. Người này xếp hạng cao như vậy, mới trận đầu đã khốc liệt như vậy sao? Khâu Bình lo lắng, lần đầu xếp hạng tiên sách dựa trên tiềm lực, có thể xếp trong top 500, mà chưa đạt nghiệp vị thiên tiên, đủ để thấy thiên phú người này mạnh mẽ. Có thể leo lên 153, thật sự là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nghe Khâu Bình nói vậy, thần quan không nhịn được nhếch môi. Người cảm thấy trận chiến khốc liệt, người khác còn coi ngươi là đại địch. Khâu Bình là người lần đầu tiên đã lên tới hạng 2, còn hơn cả thiên tài số 1 ngày xưa Lý Nhược Ngọc. Kết quả này khiến nhiều người nghi ngờ gian lận. Vì vậy, vì nâng cấp hạng mục đầu tiên này, Khâu Bình trở thành đối tượng thách đấu của mọi người. Dù sao anh trông như quả mềm, lại xếp hạng 2, chỉ cần đánh bại anh, thì là một vụ lãi lớn. Nếu thua, đối với nhiều người có hạng mục xa hơn không tổn thất gì nhiều. Đây mới là trận đầu, hơn nữa ngoài 3 trận đầu có thể là trận ảo, sau 3 trận phải là trận thật, ta sợ sẽ bị làm mòn chết mất. Khâu Bình không phải ngốc, anh biết do mình xếp hạng quá cao, nên trở thành mục tiêu của mọi người. Trời phù hộ, mong rằng người này tên là gì? À, Cực Sát Tinh Tống Kiếm, trong trận đấu không ở trạng thái tốt, để ta thắng mà không cần chiến đấu. Khâu Bình nảy ra ý nghĩ đen tối, Cực Sát Tinh Tống Kiếm, lĩnh ngộ pháp tắc sát lục, tổ tiên có mối liên hệ sâu xa với tinh quân Bắc Đầu, sau khi thành tiên, vào Bắc Đầu. Huyền Linh Viện, được phong tinh phụ Bắc Đầu, Cực Sát, một khi có sao mệnh phù thân, rất khó đối phó. Thần quan sử dụng ngọc phù chiếu ra hình ảnh, là tống kiếm trong không gian tập luyện pháp tắc sát lục, chỉ cần một cú đấm, vũ trụ rung chuyển, sao trời rơi rụng, vạn vật trở về hư vô. Khâu Bình nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, sức mạnh như vậy, mình chắc phải mất vài chiêu mới gtcst được. Thiên tài thiên hạ, thật nhiều, đây là hình ảnh khi hắn mới thành tiên, bây giờ chắc chắn mạnh hơn nhiều. Thần quan cũng nghiêm túc giới thiệu, mặc dù Khâu Bình xếp hạng 2 tiên sách, nhưng thực ra, thiên tài này từ làng quê, nhiều người nghe danh nhưng chưa thấy thực lực thật sự. Hơn nữa, nhìn anh luôn có vẻ không đáng tin, chẳng giống cao thủ chút nào. Nhiều người còn nghi ngờ hạng 2 của anh là gian lận. Ta vốn không giỏi chiến đấu, không thể chỉ cho ngươi nhiều về pháp thuật, nhưng nghe nói ngươi giỏi pháp thuật không gian, nhớ kỹ khi hắn thi triển pháp tắc sát lục và sao mệnh phủ thân, hãy nhanh chóng né tránh. Thần quan không biết có phải do già rồi, không nhịn được lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này Khâu Bình đồng ý, gật đầu mạnh, nhưng Khâu Bình nhanh chóng nhận ra một điều, gì cơ? Người nói người không giỏi chiến đấu, vậy Minh Linh Vương để ngươi giúp ta làm gì? Đùa à? Lúc này, Khâu Bình cảm nhận rõ sự gian nan của cuộc sống. Trong thái cao vũ giới, vô số đám mây biến thành một đóa sen khổng lồ, nhìn từ bên ngoài, đường kính khoảng vạn trượng. Nhưng bên trong không gian lớp lớp, có thể chứa cả 9 châu đại địa. Trung tâm đóa sen là 36 hạt sen, mỗi hạt sen là một võ đài. 3 trận đầu là trận ảo, tất cả diễn ra trên võ đài. Trong đám mây, vô số bóng người ẩn hiện, ngoài địa cầu địa quỷ, còn có quỷ thần của âm tào địa phủ, tinh quân thiên giới và một số yêu ma quỷ quái ẩn thế. Một số là thân thật đến, nhưng phần lớn là một luồng hóa thân. Đây là quy tắc ngầm của các kỳ nâng cấp hạng mục, trong suốt đại hội. Mọi ân oán phải tạm thời bị áp chế, nếu không là không nể mặt ban tổ chức, cũng không nể mặt chư thần. Khâu Bình đứng trên võ đài của hạt sen thứ 17, trong mắt anh, xung quanh mờ mờ, không thấy khán giả. Chỉ có trước mặt anh, đứng một thiếu niên mặt mày u sầu. Thiếu niên có gương mặt đẹp trai, mày kiếm mắt sao, là mỹ thiếu niên, nhưng da vàng vọt, trông như không đủ nguyên khí. Nhưng đó là lời nói dối, tiên nhân cấp độ. Nội ngoại hỗn nguyên, trừ khi bị lực lượng bên ngoài phá hủy, nếu không không thể nào bị bệnh. Nhưng, dù thiếu niên này trông như bệnh nhân, nhưng đi giang hồ, có 4 loại người không thể chọc vào, đó là già yếu bệnh tật. Nhóm yếu thế đi giang hồ, tất có điểm mạnh hơn người. Khâu Bình đứng tư thế sẵn sàng, trong lòng cảnh giác cao độ. Ta nhận thua, nhưng ngay khi anh chuẩn bị ra tay, thiếu niên trước mặt bỗng nhiên mặt trắng bệch. Sau đó chuyển sang màu xanh, dường như không thể kiềm chế được, cắn răng nói lớn. Nói xong, người liền biến mất khỏi võ đài. Trên người Khâu Bình hiện ra một luồng khí vận màu vàng tinh khiết, xen chút màu xanh, bao phủ lên anh. Tiên nhân bình thường, tương đương với thần đạo tư ngũ phẩm, đó là khí vận màu vàng xen lẫn màu xanh. Còn những thiên tài này, khí vận càng dày, dù chỉ lấy một phần, cũng tương đương với toàn bộ khí vận của thần linh tư ngũ phẩm. Thắng rồi, ta thắng rồi, yeah, Khâu Bình nhảy cẫng lên, chẳng lẽ Khâu Mỗ ta có khi thế bá vương, những NPC bình thường nhìn thấy ta đều kinh sợ, đầu dạp xuống bái lạy. Khâu Bình càng nghĩ càng vui, còn khán giả thì ngơ ngác nhìn nhau, Khâu Bình vốn xếp hạng 2, mọi người đều quan tâm đến động tĩnh của anh. Ban đầu ai cũng nghi ngờ anh gian lận, giờ lại thắng mà không đánh, chẳng lẽ Bắc Đầu Huyền Linh Viện và thần đạo nhân gian đang diễn kịch? Hoặc là thần đạo nhân gian bí mật đầu độc hoặc nguyên rùa. Chậc, chẳng qua là Khâu Bình may mắn, hôm qua tống kiếm tu luyện. Chú tử huyền kinh, cơ thể xảy ra vấn đề, dẫn đến pháp tắc phản phệ. Mấy tinh quân của Huyền Linh Viện mặt mày khó coi, vì vấn đề cơ thể của tống kiếm hoàn toàn là lỗi của hắn, không thể trách ai. Trừ phi là người cấp Minh Linh Vương ra tay, nếu không không thể im hơi lặng tiếng vượt qua mắt các tinh quân Bắc Đầu. Nhưng Minh Linh Vương là tồn tại như vậy, không nói đùa, ngay cả Bắc Đầu nhất hệ cũng có thể dễ dàng đánh bại, không có lý do gì làm khó một kẻ hậu bối. Vì vậy, hôm nay hoàn toàn là một sự trùng hợp. Tống kiếm là do cơ thể có vấn đề, nếu cố tình dùng tiên lực, sẽ làm cơ thể tan rã nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Huyền Linh Viện nói vậy, người khác cũng không nói gì thêm, đành chấp nhận Khâu Bình gặp may. Có cờ không, cho ta khoác lên vòng quanh võ đài một vòng. Khâu Bình rất vui vẻ, mình đã thắng trận đầu, là điềm lành. Thần quan méo miệng, đây là cây thói gì, chẳng có cờ nào mà khoác cả. Hơn nữa, người chỉ mới thắng một trận, còn chưa được hạng nhất, ăn mừng cái gì. Nhưng Khâu Bình không quan tâm, đắc ý một lúc mới từ võ đài đi xuống. Ông lão, nói thật cho ta nghe, có phải các ngươi đã mua chuộc đối thủ rồi không? Sao lại nhận thua? Xuống võ đài, Khâu Bình nhỏ giọng hỏi thần quan. Anh không phải ngốc, tất nhiên nhận ra điều kỳ lạ. Chúng ta là chủ nhà, tất nhiên có chút ưu thế của địa chủ mà. Không, không có, thần quan lắc đầu như trống lắc. Chuyện này phạm đại kỵ, anh không có gan, cũng không có tiền tài. He he he, Khâu Bình cười đầy ẩn ý. Chúng ta đã xem qua các giải đấu thể thao. Chuyện này liên quan đến lợi ích lớn như vậy. Minh Linh Vương chỉ phái một ông lão không biết đánh nhau đến hỗ trợ mình, nếu không có âm mưu thì tên mình sẽ đảo ngược. Thật sự không có, ông lão rất oan ức, Khâu Bình giả vờ tin. Tiếp đi, đối thủ tiếp theo là ai? Cảm giác thế lực đứng sau lưng mình cùng mình làm điều xấu thật tuyệt, Khâu Bình giờ tự tin tràn đầy. Đối thủ tiếp theo là hạng 94, Hoành Đoạn Tiên, người này tên Long Bá, là một thiên tiên. Thần quan thấy đối thủ thứ hai cũng ngạc nhiên, Long Bá thực ra là tộc khổng lồ mạnh mẽ thời cổ. Nhưng giờ đã tuyệt diệt, người này có một ít huyết mạch Long Bá, sau khi thành tiên lấy tên là Long Bá. Nhưng biệt danh của hắn là Hoành Đoạn Tiên, vì hắn tu luyện pháp tắc lực, kết hợp thân thể tiên thiên khổng lồ, gần như có khí phách ngang tàng đoạn tuyệt, từ pháp tắc lực bình thường, tu luyện thành thần thông đáng sợ. Hắn vừa bước vào nghiệp vị thiên tiên, từng liên tiếp đánh bại 13 thiên tiên kỳ cựu, đều bị hắn một người đánh tan. Sức mạnh đáng sợ, không thể coi thường. Thần quan trầm ngâm, người này mạnh hơn cực sát tinh tống kiếm nhiều. Cách chương.